Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008. Chương 1008. Quân tử báo thù. Hồng Đấu Hỏa Diễm cũng uể oải một chút, hoảng sợ nói: "An Lâm lão ca, ngươi đây là ý gì? Điện Liệu, Hỏa Liệu, chúng ta không bị thương a?" "Ta không cần chữa thương." An Lâm lắc đầu nói, "Ta cảm thấy được ngươi chính là có vấn đề." "Rõ ràng không thành vấn đề, ngươi nói ta nơi nào có vấn đề?" Hồng Đấu không phục nói. An Lâm cười lạnh nói, "Đầu óc ngươi có vấn đề." Hồng Đấu ngoặc kép, lôi đình nổ âm, thần hỏa mãnh liệt, trong nháy mắt nuốt sống chu vi vài trăm thước phạm vi. Kèm theo Hồng Đấu tiếng kêu thảm thiết, bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đi, phốc phốc phốc, đã đi xa nhạc đấu. Quay đầu nhìn về kia kịch liệt tình cảnh, không khỏi hết sức vui mừng. Cháu ta nhi cùng An Lâm quan hệ thật là được a. Mới gặp mặt không bao lâu, liền nóng nảy trào dâng luận bàn dậy rồi. Thiện, nếu như Hồng Đấu nghe được câu này, sợ rằng sẽ trực tiếp lệ băng. Ở nơi này là luận bàn a, đây là một phương diện bị ngược có được hay không? Cháu mình bị đánh tơi bời còn nói, Thiện, suy nghĩ bị lừa đá chứ. Sau 3 phút, đánh dễ chịu rồi An Lâm dừng tay lại, thở hổn hển. Hồng Đấu nằm trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi, thân thể rạn nứt, cực kỳ địa thê thảm. Nó tâm nhét cực kỳ, nhớ năm đó, nó vẫn là cùng An Lâm kịch chiến quá, ngồi chung quá tù đối thủ tốt. Bây giờ nó lại thành cái một phương diện bị đòn bao cát. Hồng Đấu, biết ngươi sai chỗ nào sao? An Lâm cư cao lâm hạ, cười lạnh hỏi. Hồng Đấu hai mắt ngấn lệ mông lung, suy nghĩ một chút, chợt con mắt của địa sáng lên, nghiêm túc nói, ta không nên nhắc lên ngươi bị Bạch Dao xanh biếc chuyện này, bởi vì này đâm chọt ngươi chỗ đau. An Lâm ngoặc kép, bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đi, phốc phốc phốc. Hồng Đấu bị lấy roi đánh thi thể rồi, loại này heo đồng đội không muốn cũng được. Cuối cùng lại một lần nữa đánh dễ chịu rồi An Lâm, đem chọn chuyện này ngọn nguồn với Hồng Đấu thật tốt giải thích một lần. Hồng Đấu mặt đầy khiếp sợ, nguyên lai sự tình là như vậy, ngươi sớm nói với ta a, hại ta uổng công bị đánh hai lần, đây không phải là hố ta sao? An Lâm ha ha cười lạnh, ta đây là đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh hạn mức tối đa. Hồng Đấu ngoặc kép, lời này nghe tốt châm tâm. Hồng Đấu muốn nộ lên mà trùy chi, nhưng nghĩ đến An Lâm kia thực lực kinh khủng, nó hay lại là yên lặng bỏ đi ý nghĩ kia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn Hồng Đấu nghèo. An Lâm tự nhiên lười để ý Hồng Đấu, vội vàng liên lạc Thanh Hồ Nhất Phương. Đối với đại chúng trong vắt sự thật, nếu không cái này nón xanh liền hái không xuống. Một đám tân khách bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai An Lâm không có bị lục. Xử lý xong những thứ này rườm rà sự vụ sau, Thái Dương đã dần dần xuống núi. Vốn là cuộc hôn lễ này đến buổi tối mới là màn diễn quan trọng, sẽ có đủ loại pháo hoa cùng tiên pháp bao trùm khắp thành, toàn dân vui mừng. Bây giờ chú rể cùng tân nương cũng chạy theo người khác, cái kia màn diễn quan trọng tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Cũng không thể tiếp tục vui mừng hoạt động chứ. Hồ tộc không ném nổi mặt kia à. Cứ như vậy, đường xa tới một đám sinh linh, đơn giản tụ họp một chút, nhìn một chút nữa hồ ly muội tử ca hát khiêu vũ. Tối nay cứ như vậy đi qua. Thật ra thì những thứ này biểu diễn, đối với một đám sinh linh mà nói, đều đã trở nên tẻ nhạt vô vị rồi. Bởi vì đại hí ở ban ngày đã diễn xong, nội dung cốt truyện so với chúng nó dự liệu muốn xuất sắc gấp trăm lần. Điệt đãng lên xuống, ly kỳ lôi cuốn, khó mà quên, tới không thua thiệt a. Đâu chỉ không thua thiệt a, đơn giản là huyết kiếm có được hay không? Thái sơ chuyện lạ lục bên trong cố sự, đều không cái này tốt nhìn. Chẳng biết tại sao, ta thích nhất Bạch Giao công chúa và xấu xí con khỉ này một đôi. Ta cũng vậy, khác không nói, chỉ một kia một cái hôn. Ta cũng biết bọn họ là trần ái, nghe nói xấu xí con khỉ là tứ cửu tiên tông trưởng lão. An Lâm tới nơi này, chính là vì giúp hắn thú sủng. Thật là không có nghĩ đến a, ta lại ở chỗ này thấy độ hóa tôn giả bản tôn. Ta còn tưởng rằng An Lâm bị sanh biếc, hại ta Bạch kích động. Trong yến hội, các đại tông môn đại biểu tụ tập chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ, rất hiển nhiên, chủ yếu thảo luận đề tài, đều tập trung ở Bạch Giao cùng tiểu sửu trên người. Dù sao bọn họ cho chúng sinh linh đánh vào là lớn nhất. Giống như mỹ nữ cùng dã thú, rất dễ dàng khơi mào gờ điểm. Về phần Lam Tiểu Nghê cùng Trần Nam, cũng có sinh linh đàm luận, bất quá đa số tập trung ở linh ngư tộc cùng hồ tộc quan hệ thượng. Hồ ly tộc nội bộ mâu thuẫn nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà trở nên gay gắt. An Lâm, Valentina, Đại Bạch, nắm lệnh bài, ở Bạch hồ tộc bên trong hoàng cung đi lang thang. Lần này đi lang thang, cùng lần trước không giống nhau. Quang minh chính đại hơn nhiều, tâm tình cũng không giống nhau. Bây giờ An Lâm nhìn này hoàng cung, giống như nhìn tự gia nhân sản nghiệp như thế. Hay hay hay, nói ngươi đó, đẹp đẽ tiểu nam hồ ly, ngươi đem cây này cho rời đi rồi. Cây này phong thủy vị trí, không phù hợp nguyên khí điều hòa lý lẽ. An Lâm quơ tay múa chân nói. Một người dáng dấp thanh tú cáo trắng trợn to cặp mắt. Nhân loại, ngươi là ai à? An Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta thú sủng đem cùng các ngươi nhị công chúa kết hôn. Ngươi nói ta là ai? Tiểu nam hồ ly kinh hãi. Là ngươi, cái kia thiếu chút nữa bị sanh biếc nam nhân. Phốc suy, Đại Bạch cùng Valentina cũng nhìn không được cười lên. An Lâm tuyệt vọng. Này rời à, cái gì gọi là thiếu chút nữa bị lục a? Hoàn toàn không phải là một cái ý tứ được không? Căn bản cũng không có sự tình a. Hắn giận đến lại muốn truy hồng đấu rồi. Chửi thề một tiếng, danh tiếng đều bị hồng đấu hủy xong rồi. Tiểu nam hồ ly biết được An Lâm thân phận sau, quả nhiên thập phần khéo léo đem cây kia rời đi. Mặc dù hắn đối với An Lâm nhận thức phương diện có sai lầm khu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại An Lâm ở trong lòng hắn uy vọng. An Lâm có chút buồn bực tiếp tục đi về phía trước, tiến vào một tòa kích thước tương đối lớn bên trong cung điện. Bạch Mộ Vũ đã sớm ở cung điện bên trong, thấy An Lâm đám người liền đứng dậy chào đón. Các nàng Bạch Hồ nhất tộc thế lực cường đại, nhưng tứ cửu tiên tông đồng dạng không kém. Thậm chí có tin đồn, ở một cái linh quáng tranh chấp thượng, tông chủ An Lâm gần người gần nhất, liền đem Đông Hải Long Đình Long Vương cùng đệ nhất cường giả đổi được muốn sống muốn chết. Cũng chính vì vậy, Bạch Mộ Vũ coi như Bạch Hồ nhất tộc người trưởng đà, lại không có khinh thường. Cùng An Lâm sống chung là bình bối tương giao. An Lâm tông chủ, không biết ngươi là có hay không có tiểu nữ tin tức? Bạch Mộ Vũ vội vàng hỏi. An Lâm có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Ngươi sau khi đi, ta lại đánh nhiều cái truyền âm phù cho tiểu sửu, nhưng vẫn không có nhân nghe. Ân, trên thực tế, hắn một cái cũng không đánh. Rất sợ quấy rầy tiểu sửu xuân tiêu một khắc. Bạch Mộ Vũ có chút nhăn mày, khắp khuôn mặt là buồn. Nhìn ra được, nàng là thật có chút nóng nảy. Ô kìa, thông gia, ngươi đừng có gấp, ngươi tuổi trẻ mà, nhất định phải thả bay tự mình một chút. Chờ bọn hắn suy nghĩ minh bạch, tự nhiên trở về, An Lâm an ủi. Bạch Mộ Vũ ngang An Lâm liếc mắt, không nhịn được nói, ta còn không đáp ứng chuyện này chứ. An Lâm san cười một tiếng, hắn cũng không dám được voi đòi tiên. Chẳng qua là dò xét một chút vị này đẹp đẽ đại tỷ tỷ mà thôi. Từ tình huống trước mắt đến xem, nàng tính khí vẫn là tương đối tốt. Bạch Mộ Vũ thở dài một cái, lắc đầu một cái, lại ngồi xuống ghế. Thế nào, chẳng lẽ thật sợ bọn họ một đi không trở lại chứ? An Lâm có chút không hiểu nàng nóng nảy điểm ở nơi nào. Ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt che giấu. Bạch Mộ Vũ than nhẹ một tiếng, nhìn An Lâm đám người, mở miệng nói, tiểu nữ nhà ta, hiện ở tình trạng cơ thể, nếu là không có Trần Nam trợ giúp, khả năng không sống qua một tháng. Hù, từ đầu tháng sau cô được mở miệng xin chấm 100 điểm nữa. Rồi, đoàn người bắt gặp chỗ chấm điểm đừng quên chấm 100 cho mình nha. Khổ quá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ